Tu La Đế Tôn, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 410, 300 đại đạo. Có lẽ Đông Hỏa Đại Lục người không rõ ràng, nhưng người ba đại lục khác đều là biết, phi hành là chí ít đại tế thiên cường giả mới có thể có năng lực. Đại tế thiên A, đứng ở võ đạo cái thứ bảy bậc thang, đặt ở Tây Nham Đại Lục mà nói. Đây cũng là mạnh nhất cấp bậc, mà cho dù là tại Bắc Ngân Đại Lục, cái này cũng có thể được xưng tụng cường giả, chỉ là tại Nam Mộc Đại Lục mới có thể kém hơn một chút. Nhưng lời nói ra cũng có tương đương phân lượng, đến chỗ nào đều có thể chiếm được một phần mặt mũi. Hiện tại, cường giả như vậy đạp thiên mà đứng, liền như là dẫm tại tất cả mọi người trên đầu, đó là cỡ nào kiêu ngạo. Cỡ nào phong cách, đại đạo 3000, tất cả lấy một đầu. Mặc dù nơi này chỉ có 300 đại đạo, lại một người đạp thiên mà lên. Hắn người mặc màu vàng áo choàng, phía sau thì là thêu một đầu đại xà, sinh động như thật, tại gió nhẹ quét phía dưới dương động lấy, giống như muốn áo thủng mà ra. Đáng tiếc, cùng chúng ta vô duyên. Tên thứ ba cường giả xuất hiện, chính là một lão đầu tử lùn. Ai, ngàn năm trước lão phu mặc dù cũng tiến nhập một lần, có thể khi đó cảnh giới quá thấp, lãng phí quá nhiều cảm ngộ cơ hội. Nếu không hiện tại, nếu có thể lại tiến mà nói, lão phu tất có đại thu hoạch. Nghe được hắn, thật nhiều người đều là ngược lại hít khí lạnh. Lão đầu tử lùn này tham gia qua lần trước tử thanh bí cảnh mạo hiểm. Cần phải biết rằng, đại tế thiên cực hạn thọ nguyên cũng chỉ có ngàn năm. Cho nên, bài trừ đạt được duyên niên dị quả loại tỷ lệ nhỏ hơn này, người này cực có thể là đăng thánh vị thậm chí tiếp thiên lộ đại năng a. Trời ạ, ngay cả nhân vật khủng bố như vậy đều tới. Mà đối mặt lão đầu tử lùn này, vô luận là kim bào nam hay là lão giả áo đen, đều là không có lộ ra nửa điểm ý sợ hãi. Có thể thấy được cảnh giới của bọn hắn hẳn là không thua. Ít lấy lời vô ích, tranh thủ thời gian bắt đầu đi. Hiu, một nữ tử cũng phi thăng nhập không? Nhìn qua bất quá chừng 30 tuổi. Hoa nhường nguyệt thẹn, ung dung hoa quý. Thái độ của nàng có thể không tính tốt, nhưng nam tử mặc kim bào ba người cũng không có sinh giận. Hiển nhiên, đây là một cái cùng bọn hắn cùng một cấp bậc cao thủ. Nghe, tử thanh bí cảnh gần như không hạn tiến vào nhân số. Nam tử mặc kim bào nói ra, các nhà môn chủ, gia chủ, tông chủ, cầm chuẩn nhập lệnh bài, dẫn người mà vào, coi đây là đơn vị, tiến lên có thứ tự, nếu không, đừng trách bản tọa không khách khí. Nói xong lời cuối cùng một câu thời điểm, hắn bỗng nhiên bộc phát ra khí tức kinh khủng. Oanh, tất cả mọi người giống như bị sóng lớn đập, kìm lòng không được ngửa về sau một cái, chỉ cảm thấy đầu đầy đều là mồ hôi lạnh. Thật là đáng sợ, có dạng này uy hiếp, ai còn dám làm loạn. Đám người lấy môn phái gia tộc làm đơn vị, bắt đầu có thứ tự tiến vào bí cảnh. Khi nhóm người thứ nhất sau khi tiến vào, chỉ gặp bọn họ đúng là tách ra, phân biệt bước lên 300 đạo quang trụ kia, có thể đi lấy đi tới. Đã thấy có thật nhiều người từ trên cầu rơi xuống, sau đó trực tiếp té ra bí cảnh, từ trong bí cảnh đi ra, liền không thể lại tiến vào, không cần lãng phí người khác thời gian. Nam tử mặc kim bào lại nói một câu, ngăn trở thật nhiều từ trong bí cảnh ngã đến, lại muốn lần nữa tiến vào người. Những người này đều là không cam lòng, bọn hắn bí cảnh chi hành cứ như vậy kết thúc. Hừ, thật sự cho rằng tử thanh bí cảnh không thiết tiến vào bậc cửa, liền ai cũng có thể mò được chỗ tốt sao? Trên bầu trời, lão giả áo đen suy một tiếng, lịch đại người có thể đạt được tiên chủng ít đến thương cảm. Cách này lần gần đây nhất, hay là cổ sử vân đi? Ung dung mỹ phụ nói ra. Nghe được nàng lời này, nam tử mặc kim bào ba người đều là biến sắc. Cổ Sử Vân là một cái kỳ nhân, từ một cái biên thùy đảo nhỏ đi tới, từng bước một cường đại, cuối cùng đánh khắp thiên hạ không địch nhân, dẫn tới Vạn Tông đến chầu. Đây đối với Nam Mộc Đại Lục Tông Môn tới nói, nhưng thật ra là một đoạn khuất nhục sử, mạnh như bọn hắn cũng phải cúi đầu, mà đối phương lại đến từ Đông Hỏa Đại Lục trì hạ một hòn đảo. Cho nên, bọn hắn rất chán ghét nghe được tên Cổ Sử Vân. Ha ha, lần này bản giáo Lâm Sâm Khải nhất định có thể lực áp chư thiên kiêu. Cái thứ nhất đi ra bí cảnh, nam tử mặc kim bào nói ra, bá khí bên cạnh để lọt. Ha ha, liền ngươi Huyền Xương Cốc có thiên tài sao? Lão giả áo đen lập tức cười lạnh, tông ta Đảng Quang Lâm mới là mạnh nhất. Ung Dung Mỹ phụ tiếp lời, nói, coi là tông ta Hạ Mộng Âm là bài trí sao? Ha ha, nữ nhân nha, sớm muộn vẫn là phải lấy chồng sinh con. Lão già lùn xen vào một câu, muốn chết. Ung Dung Mỹ phụ đem lông mày vẩy một cái, đưa tay liền hướng về lão già lùn đánh tới. Bất quá lão già lùn lại là không tránh không né, một kích này oanh đến trên người hắn, trực tiếp đem hắn thân thể đánh ra một cái hố. Nhưng quỷ dị chính là miệng vết thương của hắn chỗ lại không nhìn thấy huyết nhục, mà là một nắm bùn, cấp tốc nhúc nhích đứng lên, vết thương lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khép lại. Cái này vốn hẳn nên là không thể tưởng tượng một màn, có thể nam tử mặc kim bào mấy người lại là nhìn như không thấy. Giống như đây là không thể bình thường hơn được sự tình. Hừ, Ung Dung Mỹ phụ cũng không có lại công, mà là đạo, quản tốt cái miệng thúi của ngươi. Không phải vậy, ta sẽ xé nó. Lão già lùn chỉ là cười, biểu lộ có chút hèn mọn, vẻ mặt như thế thế mà lại xuất hiện tại hắn cường giả như vậy trên mặt. Thật là khiến người ta không tưởng được. Khúc nhạc dạo ngắn này đằng sau, đám người y nguyên có thứ tự tiến nhập trong bí cảnh. Có thể thấy rõ ràng, mỗi người đều là đi lên khác biệt cầu ánh sáng. Có ít người lập tức liền rớt xuống, có ít người thì tại đi ra khoảng cách nhất định đằng sau hay là rớt xuống. Có thể vững vàng tiến lên đích xác rất ít người. Đây là đương nhiên, Tử Thanh bí cảnh chuẩn nhập điều kiện mặc dù chỉ có một đầu, Đại Tế Thiên phía dưới đều có thể tiến vào, nhưng là trong bí cảnh lại khắp nơi đều là khảo nghiệm. Tỉ như cái này Tiểu Tam Thiên Đại Đạo cũng không đủ võ đạo lý giải, căn bản không có khả năng vượt qua được đi. Quang trụ kỳ thật không phải rất dài, mà tiến vào người lại là lấy một cái thế lực làm đơn vị, tốc độ chắc chắn sẽ không rất nhanh. Cho nên khi thứ 11 nhà thế lực tiến vào bí cảnh thời điểm, đã có người đầu tiên đi qua cầu ánh sáng. Lập tức, tại quang môn bên cạnh, xuất hiện một đạo có quang mang dệt thành vách tường, một cái tên lẻ loi trơ trọi viết ở bên trên. Hóa Vũ Tông số 1. Hóa Vũ Tông là Đông Hỏa Đại Lục một cái tứ tinh thế lực, hiện tại tự nhiên bị đại lục khác người chiếm đi. Đây là có chuyện gì? Thật nhiều người không hiểu, không khỏi kinh hô lên. Ha ha, chỉ cần có một người qua cầu, liền sẽ mở ra bảng xếp hạng, thống kê thành tích, cũng chỉ có đứng vào top 100 người mới có thể lên bảng. Có hiểu rõ người ở một bên cho mọi người giải thích. Nha, tất cả mọi người là gật đầu. Thế nhưng là, vậy cái thứ nhất thông qua cầu ánh sáng, không phải U Nguyên giáo đạo tử Hứa Hoàn sao? Có người nhận ra người đầu tiên qua cầu kia. Đúng, Tây Nham Đại Lục đỉnh cấp thiên tài. Nghe nói sớm mấy năm trước liền bước vào quan tự tài. Bên cạnh có người gật đầu, biểu thị tán đồng. Kiểu nói này, tất cả mọi người là kỳ quái. Vì cái gì rõ ràng là Hứa Hoàn, có thể danh tự lại là Hóa Vũ Tông số 1 đâu? Đơn giản, bởi vì chúng ta cầm đều là Đông Hỏa Đại Lục nơi này chuẩn nhập lệnh bài. Vậy dĩ nhiên biểu hiện bọn hắn tông môn tên. Nguyên lai dạng này, bất quá, Kế tiếp còn có khác khảo nghiệm. Có thể lưu danh, có muốn hay không lưu lại tên của mình, liền nhìn thời điểm đó lựa chọn. Người biết chuyện kia còn nói thêm. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.